Chương 2225, câu tâm đấu giác. Các vị giáo tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn hai vị long quân nơi nào không có động tĩnh. Vô Lượng Thiên Tôn nói, trước mắt thế cuộc rõ ràng, yêu tộc là quyết tâm cùng Phật gia đứng chung một chỗ, ma thần tộc là quyết định trong bóng tối quan sát chủ ý, nơi nào có hỏa nơi nào dội nước. Cũng được, chúng ta tạm thời tránh né mũi nhọn, bọn họ đều là một đám người ô hợp, không được việc lớn hổ. Bản tọa bây giờ ngược lại lo lắng âm ti động tĩnh, âm ti chậm chạp không gặp động tĩnh, bản tọa trong lòng bất an. A Thái Dịch giáo tổ nói, cũng được, phàm tục sự tình phàm tục, hy vọng mấy vị đạo hữu nhớ kỹ hôm nay lời Thái Dịch giáo tổ nói xong nhìn Vô Lượng Thiên Tôn, Thiên Tôn không ngại đến ta đạo trường làm khách, thương nghị tiên thiên thần linh việc. Cũng tốt, Vô Lượng Thiên Tôn gật gật đầu, cuối cùng nhìn A Di Đà một chút, xoay người rời đi. Nhìn nhân tộc bên này liên minh đi xa, A Di Đà thở dài một hơi, nhân tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu nữa thì sẽ quay đầu trở lại, trong bóng tối dở trò. Hư 12 ma thần lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Nhìn 12 ma thần rời đi, hồ thần bất đắc dĩ nói, gặp chiêu tháo dỡ chiêu đi yêu thần cùng ma thần rời đi, nộ không nuốt cằm nói, trước cái kia yêu tộc hầu tử, không biết vì sao, ta luôn cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. A-di-đà nghe vậy không nói gì, hai người các ngươi là đồng nguyên gia, ngươi là thân thể hắn là nguyên thần chân thân, vừa thấy mặt đương nhiên thân cận. Nhưng chuyện như vậy không cần thiết nói ra, A-di-đà sờ sờ ngón tay nói, việc này chúng ta cẩn thận nhiều hơn đi, yêu tộc cùng ma thần tộc nhiều vì là tội phạm, không đáng tin, vẫn là cần nhờ chúng ta chính mình. Mọi người đi xa, đại thế giới khôi phục căn bình, Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, tả hữu quan sát một phen, sau đó nói, nhân tộc cái kia mấy lao già liền như vậy từ bỏ ý đồ, cái này không phù hợp tính cách của bọn họ. Chờ xem, trò hay vẫn còn ở sau đầu, đây là không để yên. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, tiên thiên thần linh nếu xuất thế, tử vong chi thần cũng không thể thật sự gọi quỷ chủ luyện hóa, chuyện này chúng ta còn muốn động tác một phen, đánh lén quỷ chủ, thả ra tử vong chi thần. Không phải chúng ta, là chính ngươi, lão tổ ta có thể không phải đi tham gia trò vui. Ngọc Thạch lão tổ bước chân nhỏ hướng về thế gian đi, lão tổ ta phải chuẩn bị mình bài vị, sau đó luyện chế một vị thần linh pháp thân. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, có chút nhân quả, cũng nên chấm dứt, lần này muốn Phật gia ra tay giúp đỡ. Giúp ta tấn công âm ti, sau đó đem Phật ra đặt nơi đầu sóng ngọn gió, lảo đảo, mới có thể triệt để lôi kéo yêu tộc cùng ma thần tộc lên Phật ra chiến xa. Phật ra ba vị Phật đà quay lại Linh Sơn, A-di-đà nói, ta Phật ra thiết lập thập điện Diêm La, lại bị âm ti cho hỏng rồi đại kế, bây giờ thiên địa đại loạn, thần đạo thay đổi, chúng ta nếu như có thể nhân cơ hội ra tay, ám hại quỷ chủ đem tử vong chi thần thả ra, lớn mạnh thần đạo sức mạnh, tất nhiên sẽ hưng thịnh, đến thời điểm tự nhiên sẽ có thiên địa khí số gia trì. Nhưng là cách làm như vậy, là đang vì chúng ta kéo kẻ địch ra, chúng ta bản thân đối mặt với chín tông cũng đã nà mờ ơ thế yếu, nếu là ở treo chọc gầm ti ngộ không do dự một chút. Ngươi biết cái gì, chúng ta đang muốn nhân cơ hội đem ma thần tộc cùng yêu tộc kéo lên chiến xa, sau đó mượn yêu tộc cùng ma thần tộc sức mạnh tới đối phó quỷ chủ. A-di-đà nói, huống chi việc này còn khác có tính toán, nhưng là không tiện nói nhiều, hiện nay thiên hạ đại loạn, sát phạt nổi lên bốn phía. Chúng ta nếu như có thể đem lục đạo luân hồi triệt để nhét vào trong lòng bàn tay, ta Phật gia nắm giữ luân hồi, nhất định hưng thịnh. Sau khi nói xong, A-di-đà đã trước tiên theo âm ti cùng dương thế đường nối, phủ xuống địa tạng vương chú tiểu đạo trường. Xin chào ngã Phật tiểu hòa thượng không nhanh không chậm thi lễ một cái. Xin chào địa tạng vương Bồ Tát ba vị Phật đà trả lại bán lễ, sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tiểu hòa thượng nói, mấy vị Phật đà ý đồ đến, tiểu tăng đã biết được, âm ti thái tử không ở đất luân hồi. Mà là ở âm sơn bên trong, kính xin mấy vị đi thôi. Quỷ sát ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các vị giáo tổ vừa rồi trở lại chính mình địa bàn, liền thấy một bộ hắc bào âm ti thái tử đứng ở Thái Dịch giáo tổ bên trong tiểu thế giới, đánh giá tiểu thế giới cảnh sắc. Nơi đó có lợi ích, nơi nào thì có ta. Quỷ sát cười khẽ, làm sao, các vị gặp được bản vương, rất giật mình sao? Đâu chỉ là giật mình, Thái Bình giáo tổ cười cợt. Nếu đã tới, vậy thì bên trong tự thoại Thái Dịch giáo tổ nói. Mọi người ngồi xuống. Thái Dịch giáo tổ nhìn âm ti thái tử, không biết thái tử tại sao đến đây. Phật gia âm ti thái tử sắc mặt chỉnh trọng nói, Phật gia đầu độc chi đạo quá mức mạnh mẽ, các vị đạo hữu đối với chuyện nơi này nên có hiểu biết, đặc biệt là Phật gia tinh thổ, chỉ cần là Phật gia tín đồ chết rồi tiến vào bên trong, liền có thể trường sinh bất tử, này là đáng sợ đến mức nào, bây giờ đại thế giới vân vân chúng sinh, có nhiều bị Phật gia đầu độc giả, cứ thế mai xuống, há còn có ta chờ. Đường sống chỉ sơ đến thời điểm chín tông đoạn tuyệt. Ta âm ti cũng là trở thành Phật gia địa bàn, bây giờ âm ti bên trong cũng nhiều có tu luyện Phật gia đại pháp ác quỷ, để phán phi thăng Linh Sơn tịnh thổ, trường sinh bất tử. Như là thiên hạ tất cả mọi người thờ phụng Phật gia, chín tông truyền thừa tất nhiên đoạn tuyệt, tin kia chúng chết rồi tiến nhập âm ti, giống như là một viên mang theo vị dụ độc dược, chậm rãi đem âm ti xâm chiếm. Nhìn trầm mặc không nói các vị giáo tổ, âm ti thái tử cười khổ nói, nghiêm trọng nhất là, bây giờ thần đạo hưng thịnh, các ngươi ngẫm lại Phật gia 100.000 này nằm tích xúc bao nhiêu tín đồ, như là thai nghén tiên thiên thần linh, tất nhiên chiếm hết tiên cơ, độc hưởng thần đạo khí số, nơi nào còn có chuyện của chúng ta. Ngọc Độc Tú không ở nơi này, nếu là ở nơi đây, đồng thời nghe được âm ti thái tử, tất nhiên sẽ kinh ngạc được nhảy dựng lên, tiểu tử này làm sao trơn nên thông minh lần này thần đạo thay đổi, vốn là vì là Phật môn chuẩn bị, chỉ có Phật môn suy nhược, ma thần, yêu tộc mới có thể liên hợp lại cùng nhau cùng chống đỡ chín tông, sau đó đạo môn liền có cơ hội phát triển lớn mạnh, tàm thực chín tông, Phật gia, ma thần sức mạnh, chỉ là không nghĩ lại lúc này bị quỷ sát cho điểm đi ra. Một lời nói thức tỉnh người trong ngộng, thái dịch giáo tổ sắc mặt cùng biến, thái đầu giáo tổ quanh thân ánh sao lưu chuyển, biến thành một bộ mơ hồ tinh đồ, Phật gia không thể lưu à, đây là mối họa lớn trời mới biết Linh Sơn tịnh thổ bên trong có bao nhiêu tín đồ, sợ là so với ta nhân tộc số lượng còn nhiều hơn. 10 vạn năm đến, nhân tộc không biết chết rồi mấy cha, coi như là nhân tộc chỉ có một bộ phận tin cái kia Phật gia, thế nhưng cũng đừng quên, này chư thiên vạn giới có thể không đơn thuần là nhân tộc một chủng tộc, càng có yêu tộc, âm ti vô số quỷ hồn, trời mới biết Phật gia tích lũy bao nhiêu tín đồ. Lúc này nghĩ đến vấn đề này, các vị giáo tổ đơn giản là phảng phất ngồi ở miệng núi lửa, đứng ngồi không yên. Thái tử hôm nay nếu tới đây, nói vậy đã có đối sách thái tố giáo tổ một đôi mắt lẳng lặng nhìn quỷ sát, trong ánh mắt tản ra một loại tinh chế ánh sáng, tựa hồ có thể tinh chế trên thế giới này tất cả không khiết đồ vật. Ta âm ti cùng Phật gia đã sớm như nước với lửa, chúng ta không bằng liên thủ, ở lần này thần đạo đại tranh trước, đem Phật gia láo hốt ổ, đem đá ra khỏi cục làm sao âm ti thái tử ánh mắt lấp lánh có thần, một luồng màu xanh nhạt ánh sáng lưu chuyển bất định, như là nhìn kỹ. Cái kia ánh sáng màu xanh nhạt bên trong còn ẩn giấu nhàn nhạt trắng đen vẻ. Bưng Phật ra, giải quyết họa lớn, nhất lao vĩnh giật, các ngươi nghĩ như thế nào? Thái dịch giáo tổ nhìn quét toàn trường. Lúc này giữa trường ngồi 10 vị giáo tổ, ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi, thái dịch giáo tổ mở miệng đặt câu hỏi, thái hoàng giáo tổ nói, ta không lời nói. Ta cũng đồng ý, này Phật ra chính là ta chín tông họa lớn, lúc này mới bao nhiêu năm, cũng đã có kích thước như vậy. Thái đấu giáo tổ nói, ta cũng không ý kiến. Đã sớm nhìn đám con lừa chọc khó chịu, thái nhất giáo tổ nói. Thái ớt giáo tổ nhẹ nhàng ngửi một cái trong tay hoa mai, vậy thì theo lời ngươi nói đến đây đi. Trong nháy mắt 5 vị giáo tổ đã tỏ thái độ, thái tố giáo tổ nói, ta cũng không có ý kiến. Hừm, động thủ liền động thủ. Phù Diêu khỏe miệng mang theo từng tia một quái dị nụ cười, chỉ là hồng quân nơi nào không tốt bàn giao. Chuyện đến nước này, không lo được nhiều như vậy. Trương Giác không nhanh không chấm nói. Một bên Vương Soạn cũng cười nói, nghe theo mọi người ý kiến. Diệu Ngọc, ngươi nói thế nào? Thái dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Diệu Ngọc, bản cung tự nhiên không có ý kiến. Nhân tộc chuyện lớn như vậy, Diệu Ngọc thân là vô thượng cường giả là tuyệt đối lượn quanh không ra, mặc dù không muốn ra tay, cũng phải chạy qua té đi, làm dáng một chút. Đúng rồi, bản cung cảm giác sinh sản ngày sắp tới, chuyện về sau, sợ là lẫn vào không được. Diệu Ngọc dừng một chút, vuốt nhà mình bụng.